Chương 157, Ban thưởng nhiệm vụ, tinh tế tỷ đệ 16. Cát xấu hổ cho Lâm Tịch bọn họ giới thiệu nói, vị này là trung tâm kiểm tra đo lường người phụ trách Sam. Đô Kỳ nhìn một chút Lâm Tịch, đối Sam lắc đầu. Sam khó nén kích động, nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia. Bao nhiêu năm bọn họ chưa từng tiếp vào qua chủ nào bên kia bất luận cái gì rủ xuống tuần, bởi vì từ khi còn giặc rừng rậm biến thành từ địa, tiểu trấn thượng người đi thì đi, chuyển chuyển, bây giờ càng là chỉ còn một đám già nua yếu ớt ở đây kéo dài hơi tàn, có đôi khi mấy ngày đều đợi không được một cái đến kiểm tra người. Đột nhiên tiếp vào phở làm tinh vực bộ tài nguyên nhân lực tổng trưởng video kết nối, hắn mới biết được vừa rồi kiểm tra ra một cái cực phẩm tư chất, nhưng là do không do nguyên nhân. Liên tiếp gián đoạn, chưa có thể thu được người trên bất kỳ tin tức gì. Đây cũng chính là Sam lửa thiêu ngông chạy tới nguyên nhân. Bởi vì cả ngày hôm nay, ngoại trừ nhân viên công tác bên ngoài, chỉ có 3 người này tiến trung tâm kiểm tra đo lường, khẳng định là bọn họ một cái trong đó. Một khi đem người mới thành công đề cử đến tư nguyên bộ, ban thưởng tất nhiên là khỏi cần nói, hắn chẳng những có cơ hội tại tổng trưởng trước mặt đại nhân soát mặt, còn rất có thể ôm đến viên này tương lai tân tinh đại thô chân A vạn nhất nếu là có thế nhờ vào đó đem hắn rời cái này phế khí chi địa, hắn đời này đều không cầu gì khác. Lâm Tịch hoành đo một cái lợi và hại, bình tĩnh mở miệng, nếu như không phải máy móc trục trặc, ta nghĩ ngươi nói người có thể là ta. Sam đi nhanh lên đến Lâm Tịch trước mặt, ân cần ma ho y, vậy ngài tinh thần lực dị năng SSS Sam trên mặt có chút hoang mang, theo lý thuyết. Cấp độ SSS tinh thần dị năng hoàn toàn chính xác rất khó được, nhưng là còn không có kinh nghiệm đến có thể gây nên tổng trưởng đại nhân chú ý thể năng tiềm lực SSS Lâm Tịch không nhanh không chậm bổ sung. Cái này vừa nói, Sam miệng lập tức mở lớn đến có thể nhét vào một viên song hoàng trứng gà trình độ. Hắn dưới sự kích động đột nhiên giang hai cánh tay muốn đến cái G-O-M, Lâm Tịch lui về sau một bước, cảnh giác nhìn xem hắn. Sam trên mặt mang theo xấu hổ. Ta là người phụ trách nơi này Sam, rất vinh hạnh hôm nay có thể vì ngài thiên tài tuyệt thế như vậy làm kiểm tra. Cắt, Đô Kỳ, rõ ràng là cắt kiểm tra, ngươi dạng này mở mắt nói lời bịa đặt thật được không khả năng. QNZ cảm giác được chính mình nói như vậy có chút tờ không ổn, hắn ân cần đi đến dụng cụ đo lường phía trước, đối Lâm Tịch khiêm cung mỉm cười, để bảo đảm chân thực không sai. Xin ngài lại kiểm tra một lần, Tổng trưởng đại nhân vẫn chờ ta đi báo cáo tình huống. Lâm Tịch ánh mắt cảnh cáo đảo qua cạn, cái này làn da hơi đen đại hán thế mà tại ánh mắt như vậy dưới có điểm e ngại. Cắt xoa xoa đôi bàn tay, mang theo một loại nào đó thần phục ý vị đối Lâm Tịch hơi cười. Lâm Tịch biết cắt rõ ràng nàng ý tứ, liền xem như cắt không rõ, sau đó Đổ Kỷ cũng sẽ để hắn rõ ràng một mặt bình tĩnh lần nữa làm các hạng kiểm tra, Sam là việc phải tự làm. Cắt nhìn xem Sam dáng vẻ, thần sắc rất là trào phúng. Hắn cũng không phải người ngu, Sam ý đồ hắn rất rõ, nhưng là, bởi vì cờ dít muốn thay thế cái kia tinh thần dị năng SSSS hải tử, mà mình mới là kiểm tra ra người kia, cho nên, cắt cảm thấy Sam trên cơ bản là tòi công bận rộn. Liền xem như có chỗ tốt, cờ dít khẳng định sẽ nghĩ biện pháp để cho mình đạt được, hoặc là nàng sẽ giết người diệt khẩu sao cắt nhìn xem thiếu nữ bình tĩnh không lay động mắt, lại nghĩ lên vừa rồi tràn đầy cảnh cáo ý vị ánh mắt. Một cỗ rét lạnh theo trong lòng vọt lên, hắn vẫn là không muốn thăng quan tiến tức cơ hội, chỉ cần bình an liền tốt. Tổng trưởng nghe nói là cái song SSS 18 tuổi thiếu nữ, trong lòng hơi có hơi thất vọng, so sánh với nhau, quân đội càng thích SSS đơn nhất tinh thần hoặc là thể năng, bởi vì dạng này người, sức chiến đấu càng hung hãn. Mà song SSS sống sót không gian càng lớn, sức chiến đấu không gian phát triển so sánh SSS liền phải kém hơn rất nhiều. Là các đại thế gia thích nhất loại hình. Bất quá có thế đạt tới dạng này cũng là vạn người không được một đỉnh cấp tư chất. Tổng trưởng yêu cầu Sam trong vòng một tháng đeo cái này vào gọi cờ dít đạ đạ thiếu nữ trừ hỏa diễm tinh vực tài nguyên tổng bộ báo danh. Đến lúc đó tổng bộ sẽ làm ra tương ứng an bài. Sam hưng phấn đến không muốn không muốn, Lâm Tịch đều cho rằng song SSS người là hắn. Đi ra trung tâm kiểm tra đo lường, ba người trực tiếp đi Đổ Kỳ nhà. Đồ Kỳ vẫn luôn là một cái nhân sinh sống, ngược lại là rất thuận tiện nói chuyện. Có thể đem rẻ gì tinh thần dị năng chuyện áp xuống tới, Lâm Tịch sau đó ngẫm lại đều vẫn là nói thầm một tiếng may mắn, không phải nàng quyết định thật nhanh, tiểu rẻ gì tư liệu một khi báo lên, thật đúng là phúc họa khó liệu. Có lẽ rẻ gì sẽ bị đem hết toàn lực bồi dưỡng, sau đó đi đến nhân sinh đỉnh phòng, có lẽ sẽ tại âm u tính toán dưới, tàn lùi tại thành công trên đường. Dù sao, người và người đấu đá ở khắp mọi nơi, đừng tưởng rằng thiên tài liền tất nhiên sẽ bình an trưởng thành, thiên phú càng cao mới càng dễ dàng bị người ghen ghét. Lâm Tịch sợ nhất chính là quân đội hoặc là mù gia tộc tham gia, hai cái thế lực nàng trước mắt đều trêu chọc không nổi. Kích động Sam không có nghe được, nhưng là Lâm Tịch cũng hiểu được tổng trưởng ý tứ trong lời nói. Nếu như là đơn nhất SSSS tư chất, tư nguyên bộ sẽ trực tiếp phái chuyên gia tới đón bọn họ. Hiển nhiên nàng song SSS tư chất mặc dù khó được, có thế còn không có kinh nghiệm đến vận dụng tổng bộ tài nguyên tình trạng, cho nên mới chỉ là để chính bọn hà nở tiền đến. Kết quả như vậy đối Lâm Tịch mà nói lại là rất tốt. Chính mình đi, nàng liền có thể yên tâm mang lên tiểu dẹ gì, còn có thể trước khi đi an bài tốt hết thảy. Nhìn xem bỡ lã lại làm ảo thuật đồng dạng theo khô quắc túi lấy ra nhiều như vậy thì khô, đồ kỳ sớm đã không thấy kinh ngạc, liền xem như bỡ lã hiện tại từ bên trong lấy ra một con lợn đến, đồ kỳ đều sẽ không kinh ngạc chút nào, trực tiếp vui vẻ nhận. Tại chủ thượng trên thân, hết thảy đều có khả năng đồ kỳ nhận thì khô, Lâm Tịch tay lại đưa về phía giống như không có vật gì túi. Đồ kỳ một mặt sống không còn gì luyến tiếc, chứng kiến kỳ tích thời khắc đi tới. Thế nhưng là lần này, Lâm Tịch trong tay là mấy đầu chỉ có thịt khô 1/3 lớn nhỏ nâu đỏ sắc đồ vật. Chẳng lẽ bỡ là thịt khô lại tăng thêm loại sản phẩm mới? Lâm Tịch trên mặt là rất vẻ mặt thận trọng. Đồ kỳ, bí mật này, nhất định phải chỉ có ta cùng ngươi biết, một khi bị người khác biết được, sợ là chúng ta sẽ dẫn tới vĩnh sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Đồ kỳ còn tưởng rằng bỡ là nói chính là dẹ gì chuyện, mặc dù không rõ nàng vì cái gì nhất định phải giấu giếm dạng này thiên đại hảo sự, vẫn là cam đoan. Bợ lạ, ngươi yên tâm, đã nhận ngươi là ta chủ thượng, ta đổ kỷ khả năng làm không được liệu mình báo đáp, thế nhưng là ta tuyệt không phản bội. Lâm Tịch dở khóc dở cười, dứt khoát đưa trong tay tinh khư trùng tử cho đổ kỳ một đầu, ngươi nếm thử, ăn xong cái này ngươi liền hiểu. Đổ kỳ tiếp nhận để trong cửa vào, nhấm nuốt hai cái cảm giác dị thường mỹ vị, quả thực ăn ngon đến bạo. Bợ lạ, cái này hắn vừa muốn hỏi Lâm Tịch có phải là cái này thịt khô cùng cái kia thịt khô có đồng dạng thần kỳ hiệu quả, lại cảm giác bụng của mình tựa hồ rông có một đám lửa đang thiêu đốt, khoảnh khắc chạy về phía toàn thân đổ kỳ quá sợ hãi, biết lần này thịt khô thực sự không thể coi thường, những năng lượng kia tại thể nội gầm thét bốn phía va chạm. Đổ kỳ cu nở dê mặc kệ bỡ là tỷ đệ vẫn còn, phối hợp bắt đầu mở rộng ra tứ chi, một hồi giống như Phật Đà thiền ngồi. Một hồi như bản cổ bổ trời, giống đánh quyền cũng không phải đánh quyền, giống như thể thao lại không phải là thể thao. Dễ gì chừng to mắt nhìn xem, không rõ ràng cho lắm. Lâm Tịch lại cảm giác được chung quanh khí lưu phun trào, cái này, chính là thôi thể thuật.